Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong buổi tối đọc truyện ma đêm khuya của tối ngày hôm nay, Huy xin mời quý thính giả cùng gặp lại một lần nữa tác giả Đại Thất Tử, một cây viết cũng đã quá thân quen với chúng ta rồi. Chúng ta không phải giới thiệu nhiều với nhau. Huy cũng có tạo một danh sách phát riêng của Đại Thất Tử, những tác phẩm truyện ma của bạn ấy. Quý thính giả nếu như muốn nghe lại, hãy vào trang chủ của kênh Đất Đồng Radio và một danh sách phát và tìm đến tuyển tập những truyện ma của Đại Thất Tử nhé. Tối ngày hôm nay em mới gửi đến cho chúng ta một tập truyện ngắn dân gian lấy chủ đề về nghĩa mẹ cha trong cái mùa Vu Lan báo hiếu này. Thiên phạt nghịch tử, xin mời quý thính giả cùng lắng nghe. Vụ hè thu năm ấy, thời tiết thất thường, nhiều khi đang nắng chang chang lại đổ mưa bất chợt. Vậy mà vẫn không ảnh hưởng gì nhiều tới mùa màng của bà con. Mới có 2 tháng, lúa nhà ông Hai Đất đã trổ bông, ngậm sữa. Từ lúc mới xạ cho đến ngày thu hoạch, phải mất rất nhiều khâu chăm sóc, nào phân nào thuốc, cho đến cách phòng trừ sâu bệnh. Do ông là nông dân chính gốc, học hỏi chắc chiêu gần 40 năm kinh nghiệm, dù hiện giờ tuổi đã quá 75, sức khỏe yếu hơn hồi còn trẻ rất nhiều, nhưng ông vẫn bán mặt ngoài đồng, lơm khơm nghiên cứu, chẳng khác nào một kỹ sư nông nghiệp. Thành ra lúa nhà ông năm nào cũng trúng hết. Gia đình ông cũng là một hộ có kinh tế tương đối tốt. Ông chỉ có 2 miếng đất ruộng, ngoài ra ông còn mướn đất để làm thêm. Từ ngoài cửa bước vào lộ, đã nhìn thấy những cánh đồng bao la dài rộng. Ruộng nhà ông và hàng xóm nằm san sát nhau, chỉ cách mỗi cái bờ cơm nếp. Hàng năm ông trồng lúa 2 vụ, mỗi một vụ chia ra làm 2, nửa bán lúa tươi, còn một nửa phơi khô để dành ăn. Ngày còn trẻ, vợ chồng ông bị hiếm muộn, cũng phải tốn kém rất nhiều tiền bạc để chạy chữa thuốc thang, rồi cầu khấn chùa chiền các nơi. Khó khăn lắm mới có được thằng lúa. Nếu là người khác thì họ đã cưng yêu chiều chuộng con hết mực, nhưng ông thì không. Chính vì chỉ có một mình nó mà ông giáo dục hết sức nghiêm khắc, dạy cho nó biết cái đạo lý ở đời và cách đối nhân xử thế với xóm giềng xung quanh. Ngay từ nhỏ lúa đã tỏ ra nghịch ngợm, đến khi lớn lên thì những lời mà ông nói với nó giống như đờn gãy tai trâu. Nó cứ ỷ mình là con cầu con khẩn nên ăn nói ngỗ ngược, làm biến nhất thầy. Có lần còn cùng bạn bè bài tiệc ra nhậu nhẹt, rồi đổi cái tên lúa mà cha mẹ đặt cho. Nó tự lấy cái tên là Thiên, vì nó nghĩ rằng nó là đứa con được trời ban xuống. Ý nó là ý trời, không ai có quyền ngăn cản. Thấy lúa như vậy, ông Hai qua xóm bên hỏi cưới con út chính cho nó. Út này không có cha mẹ, sống với người dì ruột. Tưởng có gia đình rồi, tụi nó sẽ thay đổi để làm ăn, có của ăn của để với người ta. Ngờ đâu con vợ cũng giống hệt thằng chồng. Cả 2 đứa sợ cái uy của ông thôi. Sợ ông không cho tiền xài hàng ngày, nên cũng ra đồng làm việc cho qua loa lấy lệ. Nhớ hồi đó, cái lúc mà thằng lúa lên 15, có một trận nó bị bệnh nặng lắm. Ngày nào cũng ngợp thở, tím tái xém chết đi. Phải đưa đi thầy thuốc nam cho đến nhà thương, liên tiếp mấy năm trời mới hết. Bà Hai Đất lo sợ con không qua khỏi, khóc ròng suốt nhiều ngày đêm, khóc đến mở đôi mắt đi, rồi cuối cùng dẫn đến mù lòa. Bác sĩ nói dù cho có tiền bạc bao nhiêu cũng không thể nào chạy chữa được. Thành ra suốt 10 mấy năm nay bà không nhìn thấy đường, mọi sinh hoạt đi đứng, cơm nước phải nhờ người khác giúp đỡ. Ban đầu còn gặp nhiều khó khăn, nhưng rồi bà đã quen dần với bóng tối, nên cũng cầm gậy quơ quơ lần mò xuống bô đi vệ sinh, hoặc đi ra trước cửa hàng bar để ngồi hướng ra phía đồng hóng gió. Bữa đó đi thăm đồng, cắm câu ở cái đường mương được 2 con cá lóc, ông mới đem vô nhà để nướng cho bà ăn. Ông nói bà phải thay đổi món này món kia, chứ ngày nào vợ thằng lúa cũng cho bà ăn canh chua cá kho, có mấy món ăn tới ăn lui hoài, nó vô vị lắm. nhận thấy tiếng bước chân ông đi vô nhà, bà trên giường cất tiếng hỏi: "Ông phải không ông hai?" "Cái bà này, biết tôi hết trơn mà còn làm bộ hỏi ha." "Ừ, tôi với ông lấy nhau mấy chục năm rồi, gần chết tới nơi, quen hơi bén tiếng, bần sao mà tôi không nhận ra ông. Bị con mắt đuôi nên nghe tiếng động phải hỏi, nó quen cái miệng rồi." "Cái miệng hỏi vậy cho nó chắc bà ơi, lỡ ăn trộm vô nó trinh bà đi một cái tôi bất chợ sao?" "Cái cha già nói vậy lỡ bà con hàng xóm nghe thấy, người ta cười vô mặt đó." "Ờ, tôi mới đi thăm lúa, thăm cần câu dính được hai con cá lóc nè. Để tôi ra sao quấn nắm trùm nướng cho bà ăn ha." "Ơ, mèn ơi, cá lóc bự không ông?" "Cũng cẩn cẩn hà, chứ không có bự lắm đâu." Ông xách hai con cá đi xuống nhà sau. Được mấy bước như chợt nhớ ra điều gì mà quay lên hỏi vợ: "Ủa rồi vợ chồng thằng lúa nó đi đâu rồi? Nó có nói với bà chừng nào gì không?" "Hồi sớm nó nói đi đám cưới nhà thằng bạn, chứ có nói nào gì ở đâu." "Ê, cái thằng Triết rồi chồng cũng như vợ, đi đâu chừng nào gì cũng không nói một tiếng nữa. Mà tôi đang lo nè, đỡ mà tôi chết trước bà, còn mình bà biết sống sao với vợ chồng nó đây?" "Thì nó ăn gì tôi ăn đó, không lẽ nó bỏ đói tôi sao mà ông lo?" "Bà đừng có tưởng bỡ nghe, thằng con mình nó không có giống như người ta. Tôi mà chết có khi nó bỏ đói bà, chờ bà chết khô rồi treo dặn bếp cũng không chừng." Nói xong, ông hai bỏ đi xuống dưới nhà sau thật. Bà hai lần lần qua cái bàn cạnh giường để mò lấy trầu ăn. Vừa thêm trầu, bà vừa trách cứ: "Cái cha nội khó khăn quá, vợ chồng nó có đôi có bạn, phải cho nó đi đây đi đó chứ, kèm cặp quá sao được." Tấm lòng thương con của bà hai cũng như bao người mẹ khác ở trên đời này, huống chi bà chỉ có một mình nó thôi. Lúc mang thai cho đến lúc sanh đẻ, rồi cái lúc nó bệnh sắp chết ra sao, bà sợ mất nó như thế nào, bà là người hiểu hơn ai hết. Hơn nữa bà biết mình không thấy đường, nên việc dâu con muốn đi đâu thì đi, bà không có làm khó dễ. Lúc này đang ngồi ăn trầu bẩm bẻm ở nhà trên, mũi bà ngửi được cái mùi cá nướng. Chẳng lâu sau, trước mặt bà là một mâm cơm ngon lành với hai ba món. Nghe mùi thơm bà cũng chợt đói bụng, nghĩ tới cái khúc dẻ cá lóc chấm với ít muối ớt, kiểu gì bà cũng phải ăn hai ba chén mới được. "Mèn ơi, cá nướng thơm dữ thần ha ông ha." "Trời, tôi nướng mà phải thơm chứ sao bà. Nè, bên này cá nướng trui gỡ xương rồi, bên này thịt kho, còn có canh đu đủ hầm xương nữa đó." "Ông mận chi nhiều món dữ à, phải hà tiện để lo cho con chứ." "Bà nghĩ cho nó, mà nó có nghĩ cho bà không? Hơn nữa nhà mình có thiếu thốn chi đâu, có thật mới giật được đạo. Cái bụng phải no trước rồi mới có sức khỏe mà sống chứ bà. Thôi bà ăn đi, nào ăn xong để mâm cơm ở đây, tối tôi về tôi dọn." "Ủa, chứ ông không ăn cơm mà tính đi đâu?" "Chiều nay có kỹ sư trên tỉnh xuống, nhà văn hóa mời tôi 5 giờ xuống học đó. Phải đi để học hỏi thêm kinh nghiệm, có cái gì mình về mình chỉ lại cho bà con." "Ủa, hợp gì mà tối vậy ông?" "Thì hợp giờ này, tối mấy ông còn ăn nhậu ca hát nữa. Ở nhà bà ngủ trước đi, đừng có chờ tôi nha." "Nè nè, ông mấy kêu xe ôm đi đi, ông về tối rồi chạy qua dốc cầu nguy hiểm lắm." "Tôi chạy được mà, bà đừng có lo." Nói được mấy câu, bà cũng không còn nghe thấy tiếng ông nữa. Có lẽ ông đã đi rồi. Bà ăn xong mâm cơm thì để cái mâm qua bên một góc bàn, lấy cây gậy chỗ đầu nằm lần mò ra khép hờ cửa trước. Rồi bà lên giường sập mùng xuống ngủ. Đêm đó, một mình nằm ở nhà, bà cứ trằn trọc không yên. Không biết có chuyện gì mà sao thấy hồi hộp khó ngủ quá. Do bà không thấy đường nên không biết được thời gian, chỉ có thể dùng tai lắng nghe và đoán đại thôi. Mấy giờ rồi mà ổng chưa về nữa cả. Còn vợ chồng thằng lúa đi cũng dữ thần. Nhậu xỉn biết có chạy xe cổ được không? Thiệt con cái nó làm mình lo quá. Nằm chờ đợi đến giữa khuya, bà cũng mỏi mòn mà ngủ quên. Thực chất thì cả đêm hôm đó, ông hai và vợ chồng thằng lúa vẫn chưa ai trở về. Cho đến khi nghe tiếng gà bên hàng xóm gáy lên, tiếng bà con đi đường nói chuyện, tiếng trào của mấy xe bán thịt cá, bà mới biết là đã qua một ngày mới. Bà cất tiếng gọi ông. Nè ông hai, hồi hôm ông về hồi nào mà tôi không hay vậy? Vợ chồng thằng lúa nó về chưa ông? Bà hỏi này kia mãi mà chẳng có ai đáp lời hết. Có lẽ ông thức sớm nên đi đâu đó ra ruộng rồi. Còn vợ chồng thằng lúa chắc chưa có về đâu. Nếu như về mà bà gọi sầm như vậy thì thằng lúa nó đã cằn nhằn rồi, chứ dễ gì chịu để yên. Bà nằm đó miệng nhai trầu chờ đợi chồng con. Được một lúc thấy đói bụng nên ăn đỡ cái bánh bông lan, uống bình nước cũ trên bàn. Độ đó đã về trưa, trời nắng gắt chiếu vào trong ngôi nhà. Do là nhà đóng thiết dưới nền tráng xi măng cho nên cũng nóng lắm. Bà đưa tay bật cái quạt gió lên thì nghe thấy tiếng cửa mở và ai đó bước vô nhà. À, ai vậy? Con Thơm này thím hai. Chú hai với vợ chồng thằng lúa đâu mà vắng que vậy thím? Ờ, ổng ra ruộng hay gì rồi. Còn vợ chồng thằng lúa đi đám cưới nhà bạn nó, chắc cũng chưa về đâu. Phải về là nghe tiếng rồi. Thím nói chú hai ra ruộng hả? Con ở ngoài ruộng mới vô mà đâu thấy đâu. Ủa, bay không thấy ổng hả? Hồi chiều qua ổng đi họp ở nhà văn quá có kỹ sư gì xuống đó. Mà ổng về hồi nào tao cũng không hay nữa. Nên sáng giờ chưa có cơm nước gì hết tráo nè. Quỷ thần ơi, 12 giờ trưa rồi mà chưa ăn cơm hả? Để con chạy về bến, con bới cơm qua cho. Nhiều khi chú hai nhậu xỉn rồi ngủ ở đâu á, trên nhà văn quá luôn tím. Chú hai bị lớn tuổi rồi, có cái bệnh lên máu hay nhức đầu, nên đâu có nhậu nhẹt gì nữa đâu. Vậy thôi, để con chạy về con bới cơm cho thím, rồi kêu anh ruộng chạy xe xuống dưới kiếm chú thử coi. Nói xong, chị Thơm về nhà bưng qua một mâm cơm. Chị là vợ của anh ruộng, người hàng xóm hay lui tới chơi và nói chuyện những lúc rảnh rỗi cho bà hai đỡ buồn. Mặc dù nghèo, đẻ hai ba đứa con nheo nhóc, vậy mà hai vợ chồng tốt bụng lắm. Lúc này khi bà hai chưa ăn hết phần cơm trong mâm thì anh ruộng đã chạy xe qua tới cho hai. Thím ơi, ở dưới nhà văn quá người ta nói hồi chiều qua chú hai đâu có xuống đâu. Con hỏi vòng vòng hết sớm luôn mà không ai thấy chú đâu hết trơn. Nghe tới đây, bà hai bỗng hoảng hồn trung tay, làm rơi chén cơm xuống cái nền xi măng. Thảo nào từ hồi đêm, cái lúc ổng đi là bà thấy bất an rồi. Ủa rồi vậy ổng đi đâu chứ? Bày hỏi kỹ chưa ruộng? Dạ con hỏi rồi thím. Bà con ngoài ruộng họ nói là gặp chú hai là hồi chiều qua, cái lúc chú đi thăm câu được hai con cá lóc đó. Chứ từ sớm giờ là không ai gặp chú hết trơn. Vậy là chú nướng cá cho thím ăn xong á là đi tới giờ luôn. Quỷ thần ơi, có khi nào cái bận đi xuống nhà văn quá chú chạy xe cắm đầu xuống dốc cầu cao không? Anh ruộng đưa tay bụm miệng chị Thơm không kịp. Anh ký đầu chị một cái rồi nhỏ giọng nói. Chứ, ăn nói xui xẻo không à. Tiếng hài bà nghe bà đầu lo sinh bệnh bây giờ. Thì em thấy sao nói vậy thôi mà. Chú lớn tuổi, tay lái yếu lạng hoạng là té chết như chơi đó. Trời ơi, kêu nín đi mà. Thôi, tao nghe hết mà. Bay rầy la nó làm chi. Vợ bay nó thiệt tánh, nghĩ sao nói vậy. Thím thấy nó nói cũng đúng đó. Bày điện thằng Lúa về giùm thím đi, để nó đi kiếm tía nó. Thôi, để con điện vợ chồng thằng Lúa liền. Chắc chú đi đâu đó thôi, thím đừng lo quá nghe. Không chần chờ nữa, anh Truộng nhanh chóng móc cái điện thoại trong túi ra để gọi cho thằng Lúa. Anh liên tục gọi mấy cuộc, nó mới chịu bắt máy. Xong rồi, anh Truộng phải chạy đi nhờ giả bà con đi tìm giúp. Nào giờ ông Hai đi đâu cũng nói với bà. Hơn nữa dù có đi đâu, ông cũng tranh thủ về nhà với bà, chứ chưa bao giờ lại qua đêm bên ngoài như vậy. Từ nhà cho tới nhà Văn Quá phải qua một cây cầu bắc qua sông. Cây cầu dốc cao lắm, lại không có lan can, nếu mà ai chạy không cẩn thận đâm đầu xuống sông như chơi. Ở trong xóm cũng hai ba cái vụ té cầu rồi, nên khả năng rất cao là ông đã gặp nạn. Lúc này cả xóm đang tập trung chỗ cây cầu cao gần nhà Văn Quá để mò tìm ông. Một số người thì chạy ra ruộng kiếm mấy chỗ đường mương, xem ông có trúng gió rồi té ở đâu hay không. Mọi chuyện đang rất căng thẳng và hồi hộp. Bà Hai bắt cái ghế ra ngồi ở hàng ba, thầm khấn vái trời Phật cho ông được tai qua nạn khỏi. Ông bà trời Phật, xin phù hộ cho ông nhà con được tai qua nạn khỏi. Tía thằng Lúa à, ông đừng có xảy ra chuyện gì nghe ông. Khấn xong, như có ai mách bảo điều gì, bà nhìn ra phía cánh đồng xa xăm, đôi mắt ngấn nước nói: Nè Thơm ơi. Dạ, con kế bên nè thím. Sao tao có linh tính chú Hai mày à? Ổng chết ở đâu quanh quẩn trong nhà, chứ không có ở chỗ cầu đâu con. Nghe bà Hai nói, chị Thơm rùng mình lên mấy chập, xoay mặt nhìn ra phía sau lưng. Chị dòm thẳng vô nhà nói: Thím nói gì nghe ớn quá vậy? Tay chân con nổi da gà da dịch hết trơn nè. Thím nói thiệt, hay bậy là ra sau nhà kiếm lại lần nữa coi. Chị Thơm nghe lời bà Hai, bước từng bước chậm chậm vô nhà, đi ngang qua chỗ hai cái buồng, rồi thẳng xuống bếp. Từ ở cửa sau, chị nhìn thẳng ra chỗ đống rơm. Ở đó chỉ có nền đất trống và mấy chục cây bông trang mà ông Hai trồng. Đâu có bụi lùm gì âm u đâu. Rõ ràng đã tìm hết rồi, mà đâu có thấy chứ. Chắc do vợ chồng già thương quá, sợ hãi nên tưởng tượng vậy thôi, chứ linh tính chưa chắc gì đã đúng mà. Con kiếm kỹ rồi, không có thấy gì tí mai ơi. Đúng lúc đó thì tiếng xe của vợ chồng thằng Lúa về đến. Mới tắt máy thì đã nồng nặc mùi bia rượu. Út Chính thấy má với chị Thơm ở nhà mình, cũng không thèm hỏi lấy một tiếng, đã đi thẳng vô nhà. Còn thằng Lúa bước vô sau, cởi cái áo quăng lên chỗ bộ bàn, làm trớt khay trầu của bà xuống đất. Ê, cái gì mà bà kêu ông ruộng á, điện liên tục vậy? Thủng thắng thì tôi về, ông già rồi làm như con nít vậy không bằng nữa. Kéo cả sớm đi kiếm, rồi làm cái chuyện cho người ta để ý không à. Quỷ thần ơi, mày nói gì mà nghe được hả Lúa? Chú Hai đi đâu mất từ chiều qua tới giờ? Thím Hai với tao lo lắng sốt ruột muốn chết nè. Mày làm con mà sao tỉnh bơ vậy? Tía tôi không lo, bà người dân liên quan gì mà lo. Hay là vợ chồng bà nhìn mấy cái miếng đất thèm chảy nước miếng rồi qua nịnh hả? Mày mới mở miệng có mấy câu là thằng Lúa đã muốn cự cãi với chị Thơm rồi. Bà Hai can ngăn: Nè thôi đi con, đừng có cãi lộn với chị Thơm mày. Mày coi đi kiếm tía đi, coi chừng ông chết ở đâu rồi đó Lúa. Thằng Lúa lại nhảy trước hàng ba, thì ở trong buồng, tiếng của Út Chính la lên thất thanh. Hình như nó đang gặp điều gì kinh hãi lắm. Nè, gì vậy em? Trời, tía chết queo rồi. Em tính vô buồng lấy đồ đi tắm, thấy buồng của tía cửa mở, em mới dòm vô, ai ngờ tía nằm ngay đơ dưới đất hả? Chị Thơm với thằng Lúa mới lật đật chạy vô xem, thì thấy Út Chính đang lết dưới nền nhà. Do buồng của vợ chồng Lúa và buồng để quần áo đồ đạc của ông đối diện với nhau. Trong gian buồng của mình, ông Hai Đất đang nằm chết từ bao giờ. Bà Hai nghe thấy chồng chết ở trong buồng thì đã cầm gậy đi vô, sụt sùi khóc. Thằng Lúa đứng hai tay chống nạnh mà trách móc chị Thơm. Bà kiếm hay quá, ông nằm chết một trống trong buồng kìa. Bà đi qua đi lại mấy lần mà không thấy à? Còn kêu mấy người ra sông mò kiếm nữa. Trời ơi, bắt cười thiệt chứ. Thì chị đi ngang buồng nhưng mà không có nhìn vô, lo kiếm kỹ ngoài đống rơm, chứ ai mà ngờ chú Hai trống đâu. Thế là chị Thơm báo tin cho anh ruộng và bà con được biết. Một lát sau, nhà của ông Hai đã đông nghẹt người tới xem, có cả công an và cán bộ trên xã xuống. Sau khi khám nghiệm tử thi và điều tra thì kết quả cho biết ông bị đột quỵ bất ngờ. Bởi hàng ngày ông đã mang sẵn căn bệnh cao huyết áp và chứng đau nhức nửa đầu, chứ cái chết của ông không có liên quan tới vụ giết người hay bất hòa với ai cả. Bà con trong xóm mới dự đoán với nhau là có lẽ cái lúc ông bưng cơm ra cho bà rồi qua vô trong buồng lấy đồ thay, sau đó mới đi nhà văn hóa hợp. Nhưng chưa kịp mặc vô, có lẽ ông bị nhức đầu hay choáng váng bất ngờ. Chưa kịp kêu réo hay trở tay thì đã nằm quỵ xuống, từ từ tắt liệm đi. Và rồi đám tang của ông diễn ra với sự thương tiếc của rất nhiều người. Linh cữu ông Hai được đưa về nơi an nghỉ cuối cùng, đó là khoảnh đất trống cạnh cái đống trơm phía sau nhà. Mấy chục năm qua ông lo cho vợ con, chịu nhiều vất vả, chắc cũng đã hơi tàn sức kiệt. Xem ra đã đến lúc ông phải nghỉ ngơi rồi. Nửa tháng sau khi ông Hai mất, con út chính nó bắt đầu hiện nguyên hình, là một đứa con dâu bất hiếu. Nó lấy lại cây quạt gió chỗ giường của bà, đem vô buồng của nó. Nó thải cây quạt tai bằng mũ nó vừa mua 5.000 ở tiệm cho bà. Cả tuần nó mới dẫn bà đi tắm một lần. Lúc còn ông thì nó còn làm bộ ngồi kỳ cọ. Lúc ông mất rồi, nó đứng phía xa hất nước lạnh vô người bà. Quần áo dơ nó nhúng nước lấy chân đạp đạp rồi thải lên xào phơi. Bô vệ sinh có khi còn đầy muốn tràn ra bên ngoài nó mới đổ. Vừa đổ vừa chửi mắng mấy câu tục tiểu vô cùng. Xung quanh chỗ ngủ của bà giờ đây rất dơ dái và hôi hám. Vợ thằng Lúa à, vợ thằng Lúa ơi, còn có đó không con? Út Chính đang nằm trên võng đưa toàn ten, mắt bấm điện thoại nhắn tin bàn số đề với mấy bà bạn, nên không muốn trả lời bà. Cái gì? Kêu tiếng là nghe rồi, kêu hoài vậy má. Thấy con im re à, má tưởng con không nghe. Con đốt nhang cho tía chưa con? Đốt hồi sáng rồi, đốt gì đốt hoài vậy? Hửi ba cái khối đó hôi rình, ói gần chết. Tía con mới mất, thầy cúng dặn nhang vừa tàn là phải đốt tiếp, tránh để cho bàn thờ nguội lạnh không có nên. Đó là tập tục nào giờ của xứ mình mà con. Ôi, ổng có linh thiêng gì đâu mà đốt. Người ta chết bữa trước bữa sau ra số rồi, còn ổng chết nửa tháng trời, ngày nào tôi cũng quánh thuộc quần mà không có một lô làm thuốc nữa. Bà Hai im lặng, không nói thêm câu nào nữa. Bà biết dù có nói gì thì đứa con dâu này nó cũng trả lời lại được thôi. Mà những lời nó thốt ra nếu không quạo quọ thì cũng xúc phạm tới người khác. Mà cái người nó vừa xúc phạm đến lại chính là ba chồng của nó. Ông chỉ mới mất dọn dẹn có 2 tuần, phần mộ thì mới làm xong, bàn thờ di ảnh vẫn còn trơ trơ trước mặt. Mà nó vẫn nằm ưỡn ngực đưa mông toàn ten trên võng, không chút kính nể hay sợ sệt gì. Khi thấy Lúa từ ngoài ruộng đi vô thì Út Chính mới lồm cồm ngồi dậy. Ủa, gì mà mình mấy sình không vậy anh? Đi ruộng chứ có đi ăn dỗ đâu mà không sình. Trưa nắng chăng chăng, khơm lưng nhổ cỏ muốn gãy cái lưng. Mẹ nó, cực như con chó. Biết con ra đồng làm việc cực nhọc nên bà cũng có đôi lời khuyên bảo để con được vui lòng, có thêm động lực mà cố gắng làm ăn. Tía con mất rồi, mình không mướn đất làm nữa thì vẫn còn 2 miếng đó, của vợ chồng con hết mà. Phải ráng lo mần đi, có cực chút cũng được cái có tiền có lúa ăn, không có đi hỏi nợ là mừng rồi con. Thôi mệt bà quá, tối ngày mần mần mần mần. Muốn mần thì tôi cõng bà ra ngoài mặc sức mà nhổ cỏ. Đừng có kêu tôi đi nữa nghe. Em vô tắm rửa thay đồ, anh chở của bên thằng đen nhậu nè. Em vô sửa soạn liền. Rồi hai vợ chồng nó lật đật đi sửa soạn, điểm trang quần áo này nọ, rồi trèo tuốt lên xe đi mất hút. Bà Hai đưa tay lên đầu nằm để mò kiếm cây gậy, rồi quơ quơ lại chỗ bàn thờ. Phải mất một lúc lâu bà mới mò trúng cây nhang, nhưng lại không tìm thấy hộp quẹt để mà bật lửa. Bà đứng đó hướng về phía di ảnh của ông, người vợ hiền trưng trưng nước mắt. Ông à, vợ chồng nó bỏ tôi đi nữa rồi. Tôi nhớ cái lúc mà con nó bệnh, tôi với ông thức trắng ngày đêm lo cho nó. Hồi đó phải dư giả gì đâu, cũng phải đi mận mướn này kia cho người ta để mà dành dụm. Bao nhiêu thuốc thang mà thằng lúa uống là bấy nhiêu giọt mồ hôi nước mắt của vợ chồng mình. Vậy mà con nó chơi không à, nó không có biết nghĩ. Ông nói phải, ông chết trước tôi, còn lại mình tôi sống sao với vợ chồng nó đây ông ơi. Nghe mấy lời tâm tình của vợ, ông Hai Đất hiện ra trước mặt bà. Đôi mắt ông u buồn xót xa nhìn người vợ đã gắn bó cả cuộc đời. Chỉ là bà không nhìn thấy được ông mà thôi. Bà khóc nhiều lắm, bà tâm sự nhiều lắm. Bà khóc đến nỗi quên luôn cái đói ở trong lòng. Từ sáng tới giờ có được miếng cơm nào bỏ bụng đâu. Nó đi ăn sáng về, rồi quăng ổ bánh mì thịt lên giường của bà. Bà già rồi, răng cỏ nó yếu đi. Với lại bánh mì khô quá, thêm nhiều ớt cay, làm sao ăn được. Nửa tháng nay từ ngày ông mất, vợ thằng Lúa chưa một ngày vô bếp. Trước đây nó nấu ăn cho cả nhà là vì sợ ông la, sợ cái uy của ông mà thôi. Bây giờ ông chết rồi, đất đai cũng thuộc về vợ chồng nó, coi như cái nhiệm vụ đó chấm hết rồi. Sáng trưa chiều tối là hai vợ chồng nó chở nhau đi tiệm uống cà phê ăn cơm, ngày đều đều ba bốn cử. No cái bụng của mình thì được, chứ nào có nghĩ đến bà đâu. Bà sống được là nhờ vợ chồng anh ruộng chị Thơm, hoặc là bà con lâu lâu đi ngang cho miếng cơm miếng bánh. Chỉ là hàng xóm thôi mà lo còn hơn ruột rà. Đêm đó khoảng 10 giờ, ở bên ngoài chị Thơm kêu cửa. Kêu chỉ cho có lịch sự thôi, rồi chị cũng tự mở cửa bước vô. Thím Hai, thím ngủ chưa? Ai như con Thơm hả bay? Con chứ ai. Con có nấu tô mì nè, thím ngồi dậy ăn đi. Nhịn tới giờ chắc đói lắm rồi hả? Nghe có ăn, bà Hai như một đứa con nít, vui mừng lắm. Lơm cơm ngồi dậy, nhưng vẫn ngạc nhiên hỏi. Sao mà bay biết tao chưa ăn gì mà bưng mì qua vậy? Để con đốt nhang cho chú Hai, cho con kể cho nghe. Mồ Phật, có gì chú cho con nằm chiêm bao, chứ đừng hiện ra nghe chú Hai. Con sợ ma lắm á. Đốt xong cây nhang, chị Thơm đi lại chỗ giường. Do sợ ma nên cố ý ngồi xích vô bà Hai, rồi kể cho bà nghe. Lúc nãy mới vừa cho ba đứa nhỏ ăn cơm tối xong, chị dụ cho vô mùng ngủ hết. Anh ruộng thì dọn dẹp đồ chơi ở nhà trên, mà mấy đứa nhỏ đã bày ra bừa bộn. Còn chị mới đi xuống nhà sau ngồi rửa chén. Đang lúc đó, chị cảm thấy lạnh lạnh ở sau gáy. Còn có tiếng ai đó gọi tên mình nè. Thơm à, bàn thờ chú nhang tắt hết rồi. Chú lạnh quá, bày qua đốt giùm chú cây nhang được không con? Chị tưởng đâu mình nghe lầm, nên quay mặt lại xem thử. Thì chị thấy rõ ràng ở cái vạc để lưu đựng nước mưa, ông Hai đứng đó, dáng dốc y như hồi còn sống. Chỉ có điều đôi mắt buồn quá, và gương mặt của ông phờ phạc lắm. Ông lại nói. Con qua bới cho thím Hai mày chén cơm đi, Ba nhịn đói từ sáng tới giờ, chưa có ăn cái gì hết. Vợ chồng thằng Lúa nó đi nhậu rồi bay ơi. Nói tới đó, chú Hai biến mất đi. Chị Thơm tay chân nổi đầy gai ốc, bỏ hết chén dĩa ở đó, chạy lên nhà kể cho anh Trụ nghe. Anh Trụ biểu chị qua bên đây liền, giúp chú đốt một nén nhang, sẵn nấu một tô mì bưng qua cho Tiếm Hai ăn đỡ. Chứ nồi cơm mấy đứa nhỏ vừa vét sạch, không còn lấy hột nào hết. Đó, con thấy chú Hiện gì à, đứng chỗ hàng lưu rõ ràng. Sợ ma muốn chết luôn, mà ráng chạy qua đây đem mì cho Tiếm nè. Mẹ ơi, ổng linh dữ vậy ha. Chết rồi mà còn lo cho Tiếm nữa. Ủa rồi bay sợ ma mà đi mình ên hả? Dạ, mấy nhỏ ngủ rồi, nên anh Ruộng phải ở nhà giữ. Lỡ tụi nó giật mình chạy ra sông á, không hay. Con làm gan con đi mình ên nó chứ. Vậy thôi Thím ăn đi, con về nha. À, Thím mang ơn vợ chồng bay lắm nghe Thơm. Hàng xóm gần gũi với nhau mà Thím, giúp được cái gì con giúp liền. Có gì đâu mà Thím mang ơn con. Rồi tiếng của chị Thơm càng ngày càng nhỏ dần. Bà Hai ngồi ăn tô mì gói, húp cho đến sạch nước một cách ngon lành. Đây có lẽ là bữa ăn ngon nhất từ lúc ông Hai mất cho tới nay. Không có gì để so sánh với tình cảm mà ông dành cho bà suốt mấy mươi năm, cho đến cả khi ông đã nhắm mắt xuôi tay. Bởi mới có câu vợ chồng chia ngọt sẻ bùi, dù cho đến chết vẫn còn quan tâm. Một buổi sáng khác, khi mặt trời đã lên tận cao mấy sào, bà con đã hò nhau ra đồng làm cỏ bón phân, thì ở trong buồng vợ chồng thằng Lúa vẫn còn đang ngủ nướng. Cuối cùng rồi con Út Chính cũng bị đánh thức bởi âm thanh chén dĩa kêu lãng xảng ở nhà sau, còn có tiếng gõ đùng đùng vô trong vách nữa. Hai đứa con bất hiếu, mày thức dậy chưa? Thằng Lúa đi ra ruộng, còn con vợ thì nấu cơm cho má mày ăn. Bây mà bỏ đói bà nữa, tao về tao bóp cổ tụi mày chết hết. Út Chính thấy rõ ràng từ dưới nhà bếp, ông Hai băng băng đi lên, vừa đi vừa nói, rồi quẹo thẳng vô buồng của ông, đóng sầm cửa lại. Con Út Chính hoảng hồn ngồi bật dậy, kéo tay thằng Lúa li lịa. Nè, dậy anh, tía gì? Thằng Lúa ngồi dậy, mặt vừa xấu vừa ngu chưa từng thấy. Nó quạo quọ. Cái gì? Tao đang ngủ mà. Kêu hộ chết mẹ với tao bây giờ đó. Trời ơi, em mới thấy tía dịa kìa. Cái gì? Thấy sao kể nghe coi. À, ông chửi mình là đồ bất hiếu, kêu anh dậy ra ruộng, còn em thì đi nấu cơm. Không thôi ông bóp cổ mình chết đó. Con mẹ không? Dám hăm dọa tao hả? Tao thách đó. Con ngon thiện ra trước mặt tao nè. Nói xong, thằng Lúa không thèm xúc miệng đánh răng. Nó đứng trước bàn thờ ông Hai mà nghinh nghinh, rồi trèo lên xe nổ máy đi xuống quán cà phê ăn sáng luôn ở dưới. Lúc này Út Chính mới chạy xuống nhà sau bắt nồi cơm lên, đập đầu con cá lóc mà hàng xóm cho hôm bữa trọng trong lưu tới bây giờ. Nó đánh dãy, nhưng mà trong tâm của nó không có thương bà, cho nên mần cẩu thả rồi rửa sơ sơ. Đến lúc bỏ cá vô kho thì nhớt kéo lên một lớp. Bà Hai dù không thấy đường, nhưng mà vẫn ngửi thấy mùi tanh. Bà vẫn cố gắng lùa dội tô cơm đầy trong nước mắt, mặc kệ cơm này là sạch hay dơ, có còn hơn không. Nó chịu nấu cho ăn là quý giá lắm rồi, cứ no bụng là được, bà nào dám đâu đòi hỏi cái gì khác. Ê bà già. À, gì đó con? Tôi đi quán về mua cho bà tô tiếu nè, bà ăn đi. Má mới ăn cơm tức thị đây nè, vợ con nó mới mần cá lóc kho cho má đó. Bà ăn rồi, nhưng mà tôi bắt bà ăn nữa, được không? À, nhưng mà vợ con nó bới một tô đầy, má no quá. Hay là con để trên bàn đi, trưa đói rồi má ăn. Thằng Lúa nó đi quán về mua cho bà bịch hủ tiếu. Nó đổ sẵn ra tô rồi đem để cái cạch lên bàn. Nghe bà nói mới ăn cơm xong, Nó tức giận lắm. Nó kéo áo bà ngồi dậy, bưng cái tô bóp họng của bà hả ra, rồi đổ nào nước nào cái vô, bắt buộc bà phải ăn cho hết. Mẹ bà, ăn no rồi cũng phải ăn. Bỏ đói bà con chút, ông già ông dì ông hâm đủ thứ. Bây giờ thì tôi dâng tới họng nè, bà phải ăn hết cho tôi. Ôi dạ, ma đạo quá con. Đạo cái gì? Hả hồng bự ra, ăn hết cho tôi, nuốt vô. Thấy thằng chồng đang hùng hổ, dùng hết sức đè bà má chồng ở trên giường, Út Chính từ dưới bếp đi lên. Nó nói: có bà má cho ăn cũng xong nữa, để đó em. Thằng Lúa mới ngừng tay bước sang một bên để xem vợ nó ra chiêu gì kế tiếp. Út Chính đưa tay cầm lấy cây gậy trên đầu giường, nó gõ lên đầu bà binh binh mấy cái, như kiểu người mẹ đang đánh để trăn dạy con mình. Giọng nó ngọt xớt: má à, má biết đau thì tự ăn đi nha má. Ăn hủ tiếu chứ có ép má ăn thuốc độc đâu. Mà má làm gì dữ vậy? Ngoan, ăn đi. Được rồi. Để má ăn. Bà hai đưa hai tay run run cầm lấy tô hủ tiếu mà con dâu mới đưa cho. Bà húp cả nước lẫn cái, không kịp để nhai mà phải nuốt trọng trong vội vã. Không phải là bà sợ nó đánh, mà là bà muốn con mình được vui lòng, khỏi phải lên cơn bực tức. Lúc nãy thằng Lúa ra tay mạnh quá, làm bà bị gãy một cái răng. Máu và nước miếng nước mũi từ miệng nhiễu ra lòng thòng ướt cả áo. Còn mấy cái roi mà con dâu đánh nữa, dù nó không có đau lắm, nhưng sao bà cảm thấy nhức nhối tăng tăng, từ trên đầu xuống tới buồng tim. Dù cho bà có nằm mơ, bà cũng không thể tin đó là sự thật. Con ơi, ngày tháng sinh thành, ra tay đánh mẹ, nỡ đành sao con. Cuộc sống cứ diễn ra như thế. Cái tin hai đứa con bất hiếu bỗng chốc được lan xa. Người trong xóm lui tới cho đồ ăn, có khuyên răn ít lợi. Nhưng hễ ai xen vào chuyện nhà nó là nó đòi chém đòi giết người ta. Từ đó ai cũng giận, phần vì căm ghét nó đối xử tệ với mẹ, cho nên không ai thèm lui tới nữa. Mặc kệ tất cả những lời chỉ trích, hai vợ chồng mặc sức ăn chơi. Chơi kiểu gì mà thiếu nợ người ta, từ xóm này qua xóm khác, rồi đi vay trả góp tiền xã hội đen, bị giang hồ đuổi đánh. Vợ chồng thằng Lúa lâm vào bước đường cùng. Nó bán hết lúa dựa trong nhà, mớ vàng mà ông để lại, rồi dẫn người ta tới coi đất. Nó bán hết sạch cả hai miếng đất mà ông hai cả một đời tích góp. Nắm được số tiền lớn trong tay, nó chia ra trả nợ, mua điện thoại mới, đổi xe sang, bao bạn bè anh em đi nhậu. Không làm mà đồ có ăn thì tiền núi còn phải lỡ. Mới hơn có một năm sau, số tiền chẳng mấy chốc tiêu tan. Nó lại dẫn người ta tới nhà để bán mấy chục cây bông trang mà trước khi mất ông hai đã vun trồng. Bây giờ vừa bán lại được giá cao, mỗi cây được gần 2 triệu bạc. Số tiền đó nó mua gà về nuôi. Con nào mái bắt nhậu, con nào trống tốt thì chăm kỹ để gả bán cho dân chơi cá độ. Mỗi ngày bán được 1-2 con. Vợ nó thì chơi số, không ra lô này thì cũng trúng lô kia. Tiền bạc ra vô hàng ngày, mặc sức mà tiêu xài ăn nhậu. Chiều hôm đó, nó dẫn mười mấy 20 thanh niên về nhà. Đá gà xong rồi, con nào chiến bại thì đem hầm xả, rồi nhậu ở trước hàng ba. Cả đám nhậu tới khuya, xỉn quắc cần câu, mạnh ai nấy nói ồn ào, làm cho bà hai suốt mấy đêm liền không ngủ được. Đợi con vô nhà lấy mồi, bà mới lựa lời nhắc khéo: khuya rồi, con nói chuyện nhỏ nhỏ thôi, để hàng xóm dị nghị đó con ơi. Thằng Lúa đang xỉn, nghe bà nói nó la làng lên, chọi cái dĩa đồ ăn vô mặt bà. Cũng may là dĩa mũ, cho nên bà không bị thương, chỉ là đồ ăn văng ra tứ tung. Ý bà là mấy thằng bạn của tôi rùm beng, bà ngủ không được hay gì? Bà coi chừng tôi đó. Ê Thiên, bà mẹ của mày, mày dám liện bà luôn hả? Thằng Thiên này là con trời, Tao đâu có sợ ai mày. Tía má gì tao cũng giết lan hết. Mày đúng là hảo hán nha. Mà tao nói thiệt, má mày dơ dãi hồi hám muốn chết. Cho ở chung nhà vậy, sao vợ chồng mày chịu được hay thiệt đó. Mấy thằng bạn mà thằng Lúa đưa về cũng dạng trời đánh thánh đâm. Trong đó có thằng Đen là thằng cô hồn nhất, đã không khuyên điều tốt mà còn khích, khiến cho thằng Lúa tìm cách đuổi bà Hai ra khỏi nhà. Mấy bữa nay tao bận, chưa có kịp cho bà ra ở riêng. Để mày mốt tao mướn người đốn lá, cất cho bà cái chòi chỗ mã của ổng. Ở đó bà muốn ăn ngủ gì đâu mà thì kệ. Anh em mình tha hồ nhậu xa lắng. À nè nè nè, nói được làm được nha mày. Chứ sao, thằng Thiên này là con trời, ý thiên là ý trời, đố cha thằng nào thay đổi được đó. Thôi vô đi đây, vô anh em. Cuộc nhậu kết thúc vào rạng sáng ngày hôm sau. Mấy người bạn đã ra về hết. Vợ chồng nó xỉn quá nên không thèm dọn dẹp, nằm lăn lên sông nhậu trước cửa mà ngủ đi. Ông Hai Đất từ trong bàn thờ hiện hình đi ra, đứng cạnh bên nhìn con, rồi lắc đầu thất vọng. Lúa ơi, tới khi nào con mới chịu thay đổi đi con? Tía hù dọa con vậy thôi, chứ làm sao tía diệt bóp cổ tụi con được. Hai đứa cứ bất hiếu với ma mày, làm sao tía yên lòng đi theo cửu quyền thất tổ đây. Sáng hôm sau, vợ chồng thằng Lúa tỉnh dậy thì thấy nặng ở hai vai, toàn thân đau nhức, đầu đau như búa bổ, bao tử lại nóng bừng lên. Đó là hậu quả của cả ngày lẫn đêm ăn nhậu. Vậy mà nó lại đổ là do ông Hai về bóp cổ, cố ý hành hạ nó. Ấy da, cái gì mà đau nhức quá vậy trời? Em thấy khó thở mệt mỏi trong người quá. Tao có khác gì mày? Tao giỡn muốn không lên luôn nè. Anh ơi, có khi nào tía về hành hạ tụi mình không? Mẹ nó, ổng cha vô đây, làm cha mà ác ôn vậy đó. Nói tới là tức ối máu à. Để tao dỡ bàn thờ ổng ra rồi, tao đi thỉnh bùa về yếm ổng, coi coi ổng phá được nữa không. Thằng Lúa mạnh miệng ra quay, tưởng chừng chỉ nói trong lúc say rượu, chứ nó nào dám làm cái gì. Có ngờ đâu mấy bữa sau, nó mướn người cất xong cái chòi lá phía sau nhà. Căn chòi vuông vức, chỉ đủ để một cái chõng tre và khoảng trống nhỏ để cái tủ thờ. Nó dời bàn thờ di ảnh lư hương của ông đi ra đó, gom tất cả vật dụng bà hay dùng như quần áo, khay trậu, gậy bô, cho cổng bà bỏ ngoài chòi mới cất. Hàng xóm đi qua thấy vậy nên đứng tụ tập nhìn xem, ai cũng lắc đầu thầm rủa. Đặc biệt là bà Tư Lạnh, bà ghét nó nên lên án dữ lắm. Bất hiếu gì mà dữ vậy trời, có ngày trời không đánh thánh cũng đâm hả? Cái đồ súc vật mà. Than ôi, ơn sinh thành như đại hải, nghĩa dưỡng dục tựa non cao. Sinh nó ra, nuôi nó lớn, nó chưa một ngày đáp trả, đã vậy còn bất hiếu với mẹ cha. Nó đúng thật là đứa con mà ông trời ban tặng cho vợ chồng ông Hai, nhưng chính nó cũng không biết tôn thờ mẹ cha, không biết tôn trọng chính mình. Những hành động và việc nó làm đã đánh mất đi cái đạo làm người, khiến cho trời cao vô cùng nổi giận. Ngày đó thời tiết cứ âm u, mưa rào rơi rả rích. Lúc đó vợ chồng anh Trụng chị Thơm ở bên nhà chạy qua tới. Anh Trụng quá bức xúc với những hành động còn thua cả loài cầm thú kia nè. Mày đối xử với thím Hai như vậy mà mày coi được hả Lúa? Bả là má của mày đó, là người trước ruột sanh ra mày mà. Ê, anh nói với nó làm chi cho mệt? Nó là thứ súc sanh thì sao hiểu được tiếng người chứ. Bà Hai ngồi trên chiếc chõng tre rẻ tiền mà nó mới mua cho. Giọng bà trưng trưng, bà khóc. Bà mười mấy năm má nuôi con khôn lớn, vợ con bỏ má ở cái chòi này thiệt sao lúa. Thằng lúa nhếch mép cười, không quá vội để trả lời lại câu nói của bà. Nó móc trong túi ra 10 triệu bạc, nhét vào tay bà hai, cho nói: "Nè cầm đi, rồi mướn hai vợ chồng ông trộn qua dâng cơm dịu nước với đổ bô đi. Từ đây tôi với bà không còn quan hệ gì nữa. Nhớ kỹ, tôi là thằng Thiên, mà Thiên là con của trời, chứ không phải thằng lúa của bà. Nhớ chưa?" "Nếu con đã muốn vậy thì má làm theo ý con. Có điều số tiền này má không cần đâu, con cầm lại đi." "Mẹ bà khi dễ tôi hả?" Bà hai chỉ nói một câu như thế, nghĩa là bà chỉ cần có nó, tiền bạc hoặc bất cứ vật chất nào trên đời cũng không thể sánh được với nó hết. Vì mà thằng lúa không hiểu, nó cảm thấy như nó bị xúc phạm. Nó xoay qua trợn trừng mắt nhìn bà, còn đưa tay lên toan đánh bà nữa. Bỗng nhiên cái di ảnh trên bàn thờ của ông hai rớt xuống. Thật kỳ lạ, chỉ là nền đất thôi mà nó lại bể nát tan tành. Mấy người đang đứng coi bên ngoài mới sầm sì với nhau là ông hai hiển linh, vì đã không chịu được cách hành xử của thằng con bất hiếu. "Ông hiển linh cái gì chứ? Muốn hiện hình để bóp cổ tôi hả? Thằng Thiên này là con trời, ông không có dễ gì mà hại được tôi đâu. Tôi đập nát cái bàn thờ của ông, con còn linh được nữa hay không?" Nói xong, nó nhào đến bàn thờ, đưa tay gạt hết tất cả xuống đất. Nó chụp nhanh cái lư hương của ông quăng bỏ đi. Anh ruộng chạy tới chụp lấy nhưng mà không kịp. Nhang và cát trong lư đổ túa ra ngoài, cái lư thì văng tuốt ra sân. Anh ruộng túm lấy cổ áo, đấm lên mặt nó một đấm, thiếu điều muốn nảy lửa lên. "Tao thà chú thím dạy mày, đánh cho mày tỉnh ra. Sao mày làm như vậy được hả lúa? Mẹ mày cái thằng chó chết, tưởng đánh được thằng Thiên này hả?" Nó đâu phải dạng dừa, phun tay đá chân trả lại liên tiếp, làm cho anh ruộng chớ giới không đỡ kịp, té nhào xuống đất. Cũng may có mấy người đến can ra, không thôi nó đánh một hồi là chết luôn anh ruộng. Nó hách mặt vuốt tóc mà chỉ thẳng mặt anh nói: "Nếu mà mày thích, tao nhượng bà già cho mày đó. Mày ăn giọng cho đá đi ha, tao đếch cần đâu." Nói xong, nó cười nhếch mép hả dạ, vì đã trút bỏ được gánh nặng từ đây. Nhưng mà vừa mới quay đi chỉ chừng 10 bước thì tự nhiên thằng lúa hét lên thật lớn. Máu từ trong mũi, trong mắt, lỗ tai và miệng của nó trào ra. Rồi nó đứng chết trân, toàn thân không còn cử động nữa. "Ủa, có chuyện gì vậy bà con? Sao đang đi nó đứng trân rồi?" Ê lúa, mày bị sao vậy lúa? Học máu ra nhiều quá, nó không nhúc nhích gì luôn rồi." Ông Ba Hiền trong xóm cũng là người lớn tuổi, hiểu biết nhiều kiến thức đời xưa. Ông mới tiến tới rờ vào người nó, xem xét một hồi lâu, ông nói với mọi người: "Nó bất hiếu quá, dám đập bàn thờ tía nó, nên bị trời trồng rồi bà con." Từ nào tới giờ, cái định nghĩa trời trồng rất xa lạ với người ở đây. Ngày xưa cũng nghe ông bà kể lại những câu chuyện về đứa con bất hiếu bị trời trồng chết đứng như pho tượng, nhưng thực tế ra làm sao chưa có ai chứng thực cả. Hôm nay thấy được cảnh hiếm hoi như thế này nên bà con đã chạy đến để xem cho biết. Bà Tư Lành là người đứng gần nó nhất, đưa tay chỉ trỏ vô mặt thằng lúa. Bà vừa lòng hả dạ lắm: "Trời ơi, tôi nói mà, cái thứ súc sanh như nó đó, trời không đánh thánh cũng đâm hà. Bà con thấy tôi nói linh không? Bày đặt tao là thằng Thiên con trời đồ hả? Không có ai hại đồ. Không ai hại mày thì trời hại mày đó, đáng đời chưa con?" Nãy giờ Út Chính chỉ ngồi khoanh tay xem chồng nó quậy, cho đến khi thằng lúa bị đứng một chỗ thì nó mới nhào tới ôm lấy mặt kêu gào. Bà hai thì được chị Thơm dìu ra ngoài sân. Bà vừa khóc vừa năn nỉ bà con: "Thằng lúa nó bị gì vậy bà con? Xin bà con, xin chú Ba Hiền thương mà cứu nó giùm với. đưa nó đi bệnh viện đi, chứ để vậy nó chết tội nghiệp. Tôi chỉ có mình nó à chú ba ơi. Thằng Lúa như vẫn còn nghe thấy và hiểu hết những gì bà Hai nói. Nó đáp trả bằng ánh mắt liếc đảo qua đảo lại, tuy nhiên vẫn không thể nào mở miệng ra nói được. Ờ phải đó chú ba, dù gì nó cũng bị quả báo rồi. Nghĩ tình thím Hai mình đưa nó vô nhà, kêu xe chở nó đi bệnh viện thôi chú ơi. Hơn ai hết, ông ba Hiền hiểu được nguồn cơn sự việc. Thằng Lúa mang tội đại nghịch bất đạo, hành hung mẹ già, còn ra tay đập vỡ bàn thờ của cha. Tội của nó không biết rửa mấy xong, trả mấy đời mới sạch. Ý trời là muốn trồng cho nó đứng đó cho đến chết, cho máu từ các lỗ chảy ra cho đến hết đi. Đến khi nào tắt thở thì mới xây luôn cái mã đứng, lập mộ tại chỗ, để cho người qua đường ai cũng có thể nhìn thấy mà rút ra kinh nghiệm hiếu thuận với mẹ cha. Chứ cái vụ mà cứu được là ông ba Hiền hoàn toàn chưa nghe nói đến. Nếu như ông thuận theo bà con, đặt ví dụ như mà ông khiêng nó được vô nhà, thì ông đã làm trái ý trời. Liệu rồi tất cả những người ở đây và cả ông nữa có liên lụy gì hay không? Ông suy nghĩ trong đầu rất lâu, nhưng rồi vì cái tình làng nghĩa xóm với vợ chồng ông Hai, ông ba Hiền nào có thể làm ngơ được. Ông mới đứng ra chỉ đạo cho bà con tiếp khiêng nó vô trong nhà. Ban đầu 5-7 người khiêng, cho đến 10+ người vẫn không thể nào nhấc được thằng Lúa lên. Bàn chân của nó kiểu như đã bị đổ móng cứng ngắc, không sao dịch chuyển được. Quả đúng với những câu chuyện mà ông ba Hiền đã nghe người xưa kể lại. Ai, không được rồi, nó dính cứng ngắc à. Cái này phải lấy giá cuốc xẻng lại, rồi đào vòng vòng chỗ nó đứng coi sao, chứ hết cách rồi. À, dạ rồi, để con chạy về lấy đồ nghe chú ba. Ở bay đi liền đi, để một hồi trời mưa lớn là mệt đó. Ông ba Hiền gật đầu. Anh ruộng mới chạy về bên nhà lấy cuốc xẻng, rồi chạy đi mượn thêm vòng vòng cho đủ để đem qua. Đúng như lời ông nói, trời bắt đầu mưa lớn. Cả 5-6 thanh niên đầu trần chân đất lơm khơm đào. Bà con thì đứng trên sân chen lấn rất đông, người nào cũng nín thở để xem, không ai nói với ai một câu nào nữa. Mọi thứ diễn ra rất căng thẳng. Bỗng dưng từ đâu trên trời mây đen kéo đến mịt mù hơn, rất nhanh đã phủ vây chỗ đầu mọi người đang đứng. Ông ba Hiền nhìn lên cao, biết rằng sắp có việc xảy ra, nên hối thúc mấy thanh niên nhanh tay một chút. Ông mới nói dứt câu, bất thình lình trời nổ lớn một cái đùng, kèm theo đó là một đạo sét lớn từ trên đám mây kia đánh xuống. Cơ thể thằng Lúa đang đứng đó bị nổ tét ra làm đôi, văng tung về hai phía, máu túa ra. Và cái thằng con bất hiếu đó, nó đã chết thật rồi. Trời đất quỷ thần ơi, thằng Lúa bị trời đánh tét ra làm hai rồi bà con. Trời ơi, mấy thằng đạo đức có sao không tụi con? Tiếng nổ lớn đánh xuống quá bất ngờ, làm mấy thanh niên đang đào đất không sao né kịp. Nhưng kỳ lạ một điều là họ không hề bị thương tích gì hết. Trong khi họ đứng sát bên thằng Lúa thì chỉ có mỗi mình nó tét ra làm đôi. Đây quả thật là ý trời đã định, mà ý trời thì không sao thay đổi được. Tội ai người đó gánh, quả báo đã phân định rõ rành rành. Sự việc trời đánh diễn ra, ông ba Hiền lúc nãy cũng có suy nghĩ thoáng qua trong đầu. Tuy nhiên ông không ngờ là lại đến nhanh như vậy thôi. Ông mới biểu anh truộng và một số người đi mua hòm. Những người còn lại thì tiếp gom hai cái xác bị tét làm đôi của thằng Lúa bỏ vào trong cái chiếu. Chờ khi nào hòm về thì bỏ vô chôn liền. Chứ nó bất hiếu bị kết cục như vậy, mặt mũi nào mà làm đám tang nữa. Người ta chỉ rủa thêm thôi, chứ ai mà đến chia buồn. Thằng Lúa và Út Chính đồng vợ đồng chồng, cả hai đều bất hiếu như nhau. Bây giờ thấy Lúa bị quả báo, tâm trí con Út rất hoảng loạn. Nó sợ hãi đến nỗi chạy băng băng qua mấy cánh đồng, phóng qua mấy cái đường mương. Nó cứ lao nhanh vì cơn sợ bị trời trồng rồi đánh chết. Nó chạy về nhà người dì của nó ở xóm bên, suốt ngày núp trong bóng tối, nói lảm nhảm một mình, nửa điên nửa tỉnh, không dám bước chân ra ngoài đường nửa bước. Thế là qua ngày hôm sau, mộ của thằng Lúa cũng đã làm xong. Nó được nằm bên cạnh ông Hai, trên cái nền mà ông đã chuẩn bị từ trước. Mấy người thanh niên khắc lên tấm bia cho nó cái tên là Văn Lúa, ngày giờ sinh, ngày giờ mất, hưởng dương như bao người khác. Khi làm mộ xong cũng đã 10 giờ trưa. Đúng là thời tiết thất thường thật. Hôm qua mưa dầm suốt cả ngày, mà bữa nay nắng chói chang. Mấy người trộn hồ để tô, người nào cũng khát nước đói bụng, nên anh Trụng và mấy thanh niên trong xóm mới dọn dẹp đồ đạc để ra về. Chờ khi tất cả rời đi, ở trên trời đang trong xanh quang đãng, từ đâu một tia sét nữa giáng xuống ị đùng ngay giữa ngôi mộ. Cái đùng này lớn gấp mấy lần cái đùng hôm trước. Và một lần nữa, thằng Lúa bị trời đánh phân thây. Thân thể của nó hòa ra cùng cát đá, quan tài. Tất cả văng ra tan tành, biến thành trăm ngàn mảnh. Mùi máu tanh bốc lên, hòa cùng với mùi lửa khét, khiến cho bầu không khí hôi hám và hiện trường vô cùng kinh khiếp. Nghe tiếng nổ lớn, tất cả bà con trong xóm, kể cả xóm bên, một lần nữa chạy qua xem. Ông Ba Hiền chỉ biết đứng nhìn mà tuân theo mệnh số. Ông thở dài. Ông trời nổi giận thiệt rồi chị Hai à. Giờ tôi tính vậy, chỉ với bà con thấy coi được không nghe. Mình lập một cái bàn thiên ngay chỗ đất này để cúng xin trời Phật bớt cơn giận. Rồi mình gom thịt xương nó lại, coi còn được bao nhiêu thì bỏ vô bọc, chôn nó thụt lùi ở phía sau đi, chỗ cái trũng nước kia. Rồi đắp cho nó một cái mã đất nằm đỡ ít bữa. Khi nào ông trời hết giận, mình mua vật tư về mình xây cái mã lại cho đàng hoàng. Nhưng mà không làm bia như người thường nữa, mà phải khắc là Văn Lúa, rồi ngày tháng năm sinh, ngày tháng năm mất, ghi ra rõ là nó bất hiếu với mẹ cha ra sao, bị trời trồng rồi đánh chết. Để mà người đời đi ngang nhìn vào thấy biết sợ, mà không dám bất kính với mẹ cha nữa. Tôi nghĩ ý trời là muốn như vậy. Chị với bà con thấy coi được không? Bà Hai mặc dù rất thương con, nhưng làm người phải tuân theo mệnh số, bà cũng gật đầu chấp thuận. Chị bây giờ còn biết gì nữa đâu chú. Thôi thì chú Ba tính sao chị nghe vậy? Miễn có cái chỗ cho nó nằm an nghỉ là được rồi. Mong là ông trời bớt giận, đừng có đánh nó lần nào nữa hết. Vậy là được sự đồng ý của bà Hai, ông Ba Hiền lập ngay một bàn hương giữa trời, ngay miếng đất mà chuẩn bị chôn thằng Lúa. Cái miếng đất đó ông Hai lúc còn sống đã đắp đất cho cao, chuẩn bị sau này cho cả gia đình con cháu ra đó cùng yên nghỉ. Nhưng ý trời không chịu, nó không xứng để nằm ngang hàng với ông. Thành ra phải chôn lùi về sau chỗ đất trũng và lập bốn bên vách mộ những hàng chữ như đã nói ở trên, để người đời nhìn vào mà lấy đó làm bài học. Những ngày sau đó, gian nhà của bà Hai lạnh lẽo đi thấy rõ. Mới có hơn một năm mà mất tới hai người. Không còn chồng con bên cạnh nữa, bà buồn bã rầu rĩ, suốt ngày không ăn không uống. Hết ngồi trước hàng ba, hướng mặt về phía xa xa ngoài đồng lúa mà tưởng nhớ chồng con. Còn không thì cũng lần mò bắt cái ghế ngồi trước bàn thờ mà khóc. Thấy vậy, vợ chồng anh Trụ mới đem ba đứa con qua bên ông ngoại để gửi, rồi qua ở chung để dễ bề chăm sóc cho bà hơn. Đêm đó là thất đầu tiên của thằng Lúa. Trời đêm lại mưa, bà Hai nằm co ro trên giường, thêm phần mệt mỏi nên đã ngủ quên. Trong lúc ngủ, bà mơ thấy con của mình. Má ơi, con Lúa nè má. Vía trong mơ của bà Hai đã sáng mắt. Bà nhìn thấy tất cả những cảnh vật, nhà cửa. Bà thấy trời mưa tầm tã. Thằng Lúa nó đang ở cái chòi mà nó cất cho bà hôm bữa. Mình mẩy nó ướt nhẹp, mặt mày tay chân quần áo bị nám đen thui, lỗ mũi, lỗ tai, miệng đều chảy máu ra không ngừng. Ở hai tay, hai chân và cổ đều bị bốn sợi dây xích lớn trói lại. Nó ngồi đó, tay ôm bả vai rung lên lẩy bẩy. Bà cửa sau đi thẳng ra chòi. Lúa, mưa lớn quá sao không vô nhà mà ngồi đây vậy con? Coi, ướt nhẹp hết trơn rồi. Trời đất ơi, ai mà ác nhân lấy mấy sợi dây trói con tôi vậy? Để má mở trói cho con rồi mình vô nhà. Vô má tắm rửa, má lấy đồ má thay cho. Má ơi, má cho con vô nhà hả má? Vậy con nhập vô anh ruộng được không má? Ủa, nhập vô thằng ruộng là sao? Bày nói gì má không hiểu. Nói đến đó, tự nhiên trời gầm lên một cái đùng. Tiếng nổ lớn làm cho bà giật mình thoát khỏi giấc mơ. Vừa mở mắt ra thì bà thấy anh ruộng đang đứng kế bên giường. Anh ruộng đưa ánh mắt buồn hiu nhìn bà. Anh nói: Má, con thằng lúa của má nè má. Nói xong, anh khuỵ hai chân xuống đất. Anh quỳ trước mặt bà rồi bật khóc lên. Má ơi, con xin lỗi má. Tội bất hiếu của con, có chết trăm ngàn lần cũng không đủ nữa má. Giọng nói này quả thật là của thằng lúa mà. Bà hai đã hiểu rằng chính thằng lúa nhập vào anh ruộng để được gặp bà. Bà vui mừng tới nước mắt rơi. Bà mò mò tay anh ruộng, mò lên tới cổ, tới mặt, tới đầu. Cái thói quen mà người mẹ mù vẫn hay làm như vậy với con của mình ngày còn nhỏ dại. Lúa, hồi nãy ba nằm chiêm bao thấy con bị trói hết tay chân à. Trời mưa ướt nhẹp mà con không vô nhà, ngồi ở ngoài chòi lạnh rung dữ vậy con? Hồi con còn sống, con hành hạ má, đến chết đi mang tội bất hiếu, xuống dưới địa ngục bị quỷ sai dùng xích lớn trói hết tay chân. Con bị đày xuống 18 tầng địa ngục, ở đó ghê lắm má ơi. Hằng ngày con phải bị trời trồng, rồi trời đánh cho tan xương nát thịt. Đánh xong thì cơ thể con tụ lại như bình thường. Họ dẫn con tới một nơi toàn là máu. Họ kéo hai bàn tay con để lên bàn đá, rồi lấy cây sắt đập tay. Đập tới chừng nào nát ra như tương thì mới nghỉ. Vì tội con ném dĩa mộ vô mặt má. Rồi họ bắt con ngửa cổ ra, đổ hàng trăm hàng ngàn tô lửa than vô họng con, buộc con phải nuốt hết má. Vì cái tội con bóp miệng má, bắt má ăn đồ con mua. Má ơi! Nói đến đó, anh ruộng quá nghẹn ngào bởi tiếng nấc chặn ngang cổ họng nên phải dừng lại một hồi rồi mới kể tiếp. Họ quăng con tới một khu rừng tăm tối. Ở đó có rất nhiều thú dữ, mấy con cọp trắng khổng lồ bu tới xé xác ăn thịt con, ăn cho đến khi nào con tụ lại thành hình người. Họ lấy đào kiếm đâm vô mắt, vô mũi, vô bụng con, rồi bắt con quỳ để đổi cái gì đớn lắm. Còn rất nhiều hình phạt đáng sợ lắm má ơi. Ngày nào cũng lặp đi lặp lại cảnh đó. Quỷ sai nói tội của con đời đời kiếp kiếp không bao giờ trả hết được. Mấy bữa nay con đâu có dám vô nhà. Đến giờ được cho đến là con ở ngoài chòi không à. Với lại đồ má cúng con không dám ăn. Con đói khổ, con đau đớn nhiều lắm má ơi. Trời ơi, con của má, má phải làm gì để cứu được con đây? Ông trời ơi, xin ông hãy nương tay. Tôi nguyện chết đi để gánh tội tiếp cho con mình. Má ơi, má đừng nói vậy. Má phải sống khỏe nghe má. Mong anh ruộng với chị Thơm lo cho má. Con bất hiếu không thể làm được. Con như vậy là đáng tội con lắm. Con kính xin má thứ tội thì con mới yên lòng mà ở lại đó chịu phạt. À được mà, má bỏ qua hết. Má đâu có trách móc gì con. Cuộc đời còn lại của má, má ăn chay niệm Phật để cầu nguyện cho con được giảm tội. Má Lúa. Nói đến đó, anh Trộn bỗng dưng ngã ịch xuống đất. Thằng Lúa đã thoát ra. Người mẹ già mù lòa chỉ còn biết khóc trong nước mắt. Hàng ngày bà ăn chay, biện niệm Nam Mô A Di Đà Phật để cầu nguyện cho con. Bà gắng ăn uống nghỉ ngơi để sống khỏe cho thằng Lúa được yên lòng, chứ không biết làm gì hơn. Một thời gian sau, mọi thứ dần lắng xuống. Người ta không còn sầm sì về cái chuyện của thằng con bất hiếu, nhưng người ta vẫn nhớ như in cái ngày mà nó bị trời trọng. Họ vẫn sợ hãi trước sự giận dữ của trời xanh, nên ai cũng một lòng thờ cha kính mẹ để mong làm tròn được đạo con. Thím Hai ơi, con có tin vui nè. Đảm bảo nói tràn cái là thím mừng tới khóc luôn đó. Ủa mày hả ruộng, tin vui gì mà mừng tới khóc vậy con? Con mua lại 2 miếng đất mà thằng Lúa đã bán của chú Hai được rồi. Mèn ơi, người ta chịu bán lại cho mình hả? Nhưng mà tiền ở đâu mà mấy mua? Cả chục năm nay á, vợ chồng con dành dụm, với lại cũng có mượn bên ông ngoại nó thêm chút đỉnh. Hồi sống chú Hai coi 2 cái miếng đất như tánh mạng vậy. Chú tần tảo cả đời mới có. Bây giờ bằng giá nào con cũng phải mua lại cho được chứ. Con sẽ thay thằng Lúa mừng ăn. Bao nhiêu tiền có được á, con lo cho thiếp. Nghe đến đó, bà Hai vui lắm. Đúng là bà vui tới rơi nước mắt. Chị Thơm ở nhà sau bưng lên một mâm cơm. Vừa đặt lên bàn, chị nói: má con với má anh ruộng đều mất hết rồi. Ông ấy thím cho vợ chồng con kêu thím bằng má luôn được không thím? Ơi, vợ anh bữa nay tự nhiên biết nói chuyện quá ha. Nghĩ ra cái ý hay thiệt đó. Vậy sao trước giờ anh không hay tặc? Từ hồi bà ngoại sắp nhỏ mất, em muốn được kêu tiếng má cho đỡ tuổi thân mà không dám nói, sợ thím mà không chịu. Bà Hai mới khóc ngất ở đó, tự dưng bây giờ lại cười lên vui vẻ lắm. Đây có lẽ là nụ cười tươi nhất trong cuộc đời mấy mươi năm qua của người mẹ già bất hạnh. Chịu chứ, hai đứa lại đây, má ôm cái coi, tổ cha tụi bay. Vợ chồng anh ruộng quỳ dưới gối mẹ già để bà ôm vào lòng mà vuốt ve 2 mái đầu xanh. Nửa tình thương bà dành cho con nuôi, nửa còn lại bà dành cho người con đã mất. Vậy đó, trái tim của người mẹ là bầu trời bao la rộng lớn. Dù ta có lầm lỗi gì, vẫn luôn nhận được sự thứ tha. Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Thiên Phạt Nghịch Tử của tác giả Đại Thất Tử. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại mọi người ở những video truyện sau. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.